Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2456, chương 2456, hai cha con não bổ. Tổng đốc xử lý bên trong, Cố Thái An ngồi trên ghế, ánh mắt sắc bén trả lời, cho cục an ninh lệnh bộ Di Vũ trả lời điện thoại. Nói cho hắn biết, cái này bộ đội không cần bọn hắn quản. Để cục an ninh lệnh bộ điều một bộ phận mới lều vải, hậu cần tiếp tế, cho Đằng Bàn Tử Sư đưa đi. Đồng thời tại Yến Bắc cánh Bắc, chống đi một bộ phận khu vực phòng thủ, để bọn hắn hạ trại. Minh Bạch, tham mưu trưởng gật đầu. Cố Thái An dáng người còng lưng đứng người lên, ở gậy chống nghĩ trong phòng đi mấy bước, nhưng lại đột nhiên phát hiện quân phục của mình tay áo đã mài trắng bệch. Hắn run lên một hồi lâu. Đột nhiên nói ra, cho ta làm một thân lính mới phục đi. Cái này y phục mặc quá lâu. Người đã già, không quản là đi bộ vẫn là làm mặt khác tứ chi động tác. Cả người nhìn xem đều vô cùng chậm chạp. Ánh đèn sáng ngời dưới. Cố Thái An còng lưng thân thể. Nhìn xem quân phục của mình ống tay áo. Hình tượng liền giống như dừng lại. Yến Bắc, chính vụ trong đại lâu. Cốc Tranh ngồi ở trên ghế salon. Nhẹ giọng tự thuật nói, người của ta tại Tàng Nguyên tra ra một chút tin tức. Ngày đó lão Tam Giác sống mái với nhau, tối thiểu có 4 năm đám người đều tham dự trong đó. Mà cuối cùng bắt đi Tần Vũ cái kia đám người trong, cũng không ít người bị thương. Bọn hắn rút khỏi thí điểm về sau, nhu cầu cấp bách trong thời gian ngắn nhất để người bị thương đạt được cứu chữa. Mà bọn hắn hậu cần đơn vị, tại không có tương đối chữa bệnh thiết bị tình huống dưới, lại cứu trị không được người bị trọng thương. Vì lẽ đó, bọn hắn tại Tàng Nguyên thông qua trên mặt đất người, tìm được một chút hắc bác sĩ, trị tổn thương. Người nói tiếp, Cốc Thủ Thần gật đầu. Ta thông qua tại Tàng Nguyên quan hệ, nghe được đường dây này. Vừa mới bắt đầu trên mặt đất người không nguyện ý để lộ tin tức, là ta hứa hẹn cho bọn hắn rất nhiều chỗ tốt. Bọn hắn mới rất mịt mờ nói cho ta, trị thương nhóm người này, đều là làm binh. Cốc Tranh tiếp tục nói ra, trong đó có một cái trung đội trưởng, là cái này mặt đất nhân sĩ đồng hương. Vì lẽ đó hắn hiểu rõ thân phận của đối phương. Thân phận gì? Cái này bài cấp sĩ quan là Hoắc Chính Hoa trong bộ đội người. Cốc Tranh thấp giọng trở lại, Cốc Thủ Thần nghe nói như thế, không tự chủ nhíu nhíu mày. Ta lại để cho ta khu 8 bên này người hỏi thăm một chút. Cái này bài cấp sĩ quan tại đi lão Tam Giác 3 ngày trước. Bởi vì công nhiên chơi gái, kỹ bị lột quân chức. Trước mắt đã không tại Hoắc Chính Hoa bộ đội, người cũng không tìm được. Cốc Tranh tiếp tục nói ra, mà cái này cũng khía cạnh chứng minh. Chúng ta tra phương hướng là đúng. Tần Vũ rất có thể trong tay Hoắc Chính Hoa. Con trai của Hoắc Chính Hoa bỗng nhiên là gián tiếp chết tại xuyên phủ trong tay a. Cốc Thủ Thần đột nhiên hỏi một câu. Không phải gián tiếp, mà chính là bị xuyên phủ người bên kia đánh chết. Cốc Tranh ý nghĩ rất rõ ràng nói ra. Đường dây này ta cũng tra xét. Lúc trước bỗng nhiên là xác minh Ngô Phong đoàn tình huống đi. Nhưng không nghĩ tới vừa tới, bên kia liền làm. Hắn là thuộc về trong lúc vô tình bị loạn súng bắn chết. Cốc Thủ Thần dừng lại một cái hỏi. Thi thể đã tìm được chưa? Ta đối chuyện này cũng có hoài nghi. Cốc Tranh mở ra bao ra, từ bên trong lấy ra một phần tư liệu, tiếp tục nói bổ sung. Bỗng nhiên hy sinh tin tức truyền về khu 8 về sau, hiện trường ảnh chụp cũng liền lưu truyền ra. Cha, ngươi nhìn phần tài liệu này trong, tấm thứ 3 hình ảnh chính là bỗng nhiên thi thể. Hắn đã bị cháy rụi. Sĩ quan là căn cứ đồng hồ tay của hắn nhận ra thân phận của hắn. Cái này không thể tin a. Cốc Thủ Thần nhìn lướt qua tư liệu trở lại. Một bộ đốt cháy khét thi thể, phối cái đồng hồ, có thể nói rõ cái gì? Ngươi lại sau này nhìn a. Cốc Tranh chỉ vào tư liệu nói ra. Ta theo lúc ấy tổ điều tra bên kia làm trở về một phần tư liệu. Phía trên biểu hiện bỗng nhiên thi thể bị sơ bộ xác nhận về sau, bên này vì xác minh tử vong sĩ quan tin tức, tìm Hoắc Chính Hoa muốn lông tóc, theo thi thể làm DNA so với, kết quả là ăn khớp, vô cùng xác thực chứng minh, chết người chính là bỗng nhiên. Cái này khâu có không ít người tham dự, làm bộ khả năng không phải rất cao, mà lại cũng không cần thiết a, bởi vì Hoắc Chính Hoa bản thân liền là trung lập phái. Hắn theo xuyên phủ bản thân không có gì liên hệ. Cốc thủ thần nhìn thoáng qua DNA so với báo cáo. Trầm tư sau một hồi, nói cách khác, Hoắc Chính Hoa có tồn tại trả thù xuyên phủ khả năng. Đương nhiên a, con trai độc nhất chết tại xuyên phủ trong tay, cách ai ai cũng sẽ trả thù a. Cốc Tranh gật đầu. Logic tiến căn bản là rõ ràng. Bỗng nhiên chết rồi, Hoắc Chính Hoa tồn tại trả thù Tần Vũ khả năng, cho nên nói, hắn tại lão tam giác tiệt hồ động cơ là không có một chút vấn đề. Ta hiện tại tối thiểu có 70% nắm chắc dám khẳng định Tần Vũ liền trong tay hắn. Cốc thủ thần châm trước nửa ngày, vì lẽ đó người mới nghĩ đến sớm động thủ. Đúng, chúng ta một mực trở ngại lão tổng đốc còn sống, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng bây giờ sự thật chứng minh, chúng ta dù cho không nhúc nhích, cũng ở vào bị động phòng ngự giai đoạn, mà lại trả ra đại giới là cực lớn. Cốc Tranh sắc mặt nghiêm trọng trả lời, Vương Trụ bị xử lý, đây đối với chúng ta đến nói, ở trên quân sự tổn thất rất lớn, tối thiểu hắn cái này quân thời khắc mấu chốt, là sẽ không phát huy cái tác dụng gì. Cốc thủ thần đồng ý nhi tử thuyết pháp. Khu 7 trần hệ bên kia, cũng triệt để theo xuyên phủ vạch mặt. Cốc Tranh tiếp tục nói ra, hiện tại làm quyết chiến, tối đa cũng chính là chia 5 năm cục diện mà. Ta sợ cái gì, chuyện này còn muốn tại trong hội theo đại gia thương nghị một chút. Quyết định muốn làm, liền không thể do dự. Cốc Tranh thấp giọng tiếp tục nói ra, biện pháp cơ hội, vậy thì đồng nghĩa với là phạm vào sai lầm lớn. Thừa dịp Tần Vũ còn không có thoát vây, thừa dịp lão tổng đốc tinh lực có hạn, lấy bất lực chủ trì đại cục, chúng ta vậy không bằng trực tiếp đem Vương Kỳ đổi đi, mở ra thời đại mới. Có tỷ ta phương diện kia tại, tại tăng thêm đồng minh hội cố hệ hạch tâm lực lượng. Cố Ngôn tại hắn cha sau khi chết, cũng chỉ có thể thỏa hiệp, nghe đại gia, ngoan ngoãn đi làm đời tiếp theo tổng đốc. Cốc thủ thần cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Như vậy đi, ta buổi tối gọi người mở video hội nghị, thương lượng một chút cụ thể nên làm cái gì. Tốt, Cốc Tranh gật đầu. Hai cha con thương nghị hoàn tất về sau, Cốc Tranh liền rời đi chính vụ cao ốc, đồng thời tại bên cạnh mình tăng cường an bảo lực lượng. Hắn cũng sợ Trương Hoành Cảnh bị giết tin tức để lộ. Phía trên lại đột nhiên động đến hắn. Hơn 8 giờ tối chuông, Cốc thủ thần trốn ở mang theo quân sự tín hiệu cản di khí trong thư phòng. Cúi đầu mở ra máy tính, chuẩn bị theo đồng minh hội người câu thông một chút. Tích Lanh canh, đúng lúc này, một trận chuông điện thoại vang lên. Cốc thủ thần cầm điện thoại lên, theo một cái nút trả lời. Uy, người tốt, ta là Hoắc Chính Hoa. Ngoặc kép, Cốc thủ thần nghe tiếng về sau, nhất thời giật mình ngay tại chỗ. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được đối phương sẽ chủ động liên hệ hắn. Ha ha, là lão Hoắc a, đã lâu không gặp a, có chuyện gì sao? Trong tay của ta có một chương hàng hiệu, chúng ta nói chuyện a. Hoắc Chính Hoa vô cùng trực tiếp trả lời một câu. Ha ha, có ý tứ gì a, ta nghe không hiểu. Không phải vờ vịt nữa, Trương Hoành Cảnh bị giết sự tình đã nhanh không dối gạt được thế lực khắp nơi, thông qua chuyện này liền có thể khóa chặt ngươi. Hoắc Chính Hoa nói thẳng nói ra, ngươi cùng ta nói cầu thị đồng dạng, vì sao không ôm đoàn làm đâu? Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.